Chương 1748, Tiểu Tĩnh Trảm Yêu Hoàng. Đệ nhất nói chuyện là Tiểu Lạc Tiêu, thời khắc này nàng đang ngồi ở một da thịt như hoa tuyết một dạng trắng thiên mã sau lưng bên trên, mà thiên mã chủ nhân chính là cầm trong tay sau khi cường hóa thiên thần cấp thánh khí tấm thuẫn Tiểu Tĩnh. Ánh mắt của ta không tự chủ được rơi vào Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu sau khi cường hóa trang bị, không nhìn thì thôi, sau khi xem nhất thời kinh ngạc đồng dạng là cường hóa. Tiểu Lạc Tiêu sáng thế chi trí cường hóa phía sau tăng lên thuộc tính liền như cùng chúng ta những người khác trong tài sau khi cường hóa trang bị thêm được giống nhau nhiều, không có gì khác nhau quá lớn, chỉ là thêm vào trên thuộc tính cường hóa điểm vi tương đối đúng lúc, phân biệt cường hóa ở tại bao vây dung lượng, linh xảo độ cùng công tượng kỹ năng về hiệu quả mà Tiểu Tĩnh khối này cái khiên thì ra khỏi vấn đề rất lớn, cường hóa độ cư nhiên cao thái quá bản lòng chi hộ tống S phẩm cấp. Thiên thần cấp thánh khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 255. Thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3200-3200 phòng ngự ma pháp lực, 2500-2500 đón đỡ tỷ lệ, 74% phụ gia điểm số, lực lượng 2200-2200 thể chất 15000-15000 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 180000, lực phòng ngự vật lý 180000, phòng ngự ma pháp lực 140000, phòng ngự ma pháp lực 140000, toàn hệ kỹ năng giảm tổn thương 30% để thăng người sử dụng 50%, kỹ năng hiệu quả 50%, linh hồn đặc tính, bản lòng chúc phúc, sử dụng phản kích kỹ năng lúc, có 15% tỷ lệ đem trước mặt phòng ngự thuộc tính để thăng 60%, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây. Trang bị giới thiệu: công tượng chi tổ gờ dùng thần lòng chi lân làm tài liệu tỉ mỉ chế tạo thành vương giả chiến khiên, sở hữu vô tận phòng ngự năng lực, có người nói có thể cho sở hữu trận chiến này khiên thái điều tấn thăng làm đỉnh cấp chiến sĩ. Trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 13 triệu điểm trở lên, người có được ít nhất là nhất. Cấp chủ thành chủ không cách nào giao dịch, không cách nào rơi xuống bình thường thần khí cùng thiên thần khí. Giờ UNGS giai ma thạch cường biến hóa phía sau bất quá tăng lên 80% tả hữu trụ cột giá trị cùng phụ gia thuộc tính, mà Tiểu Tĩnh thiên thần cấp thánh khí thì tăng lên 100%, thậm chí kinh người là, lúc đầu cần ở võ phòng hợp nhất phía sau mới có thể tăng lên linh hồn đặc tính, cư nhiên cũng tăng lên tương đối cao xác suất cùng gây ra sau thuộc tính thêm được, đây quả thực là nghịch thiên. Ánh mắt của ta ngạc nhiên chuyển hướng về phía Tiểu Lạc Tiêu, chỉ thấy Tiểu Lạc Tiêu hướng về phía ta hoảng liêu hoảng trong tay chiến chủ y. Kết quả là, ta lập tức liền hiểu thì ra, Tiểu Lạc Tiêu trước cường hóa chính mình chiến chủ y. Ở chiến chủ y thu được quá mức linh xảo độ thêm được sau đó, nàng trang bị sáng thế chi chỉ bằng Tiểu Tĩnh cường hóa bản lòng chi khiên. Cho nên, ở cực cao linh xảo độ dưới tác dụng, S giai cường hóa sẽ ra dị biến. Tiểu Lạc Tiêu ung dung thoải mái chính là... lời nói cũng chứng minh rồi điểm này, không biết là vận khí của ta tốt vẫn là Tĩnh tỷ tỷ nhân phẩm bạo phát, ta cường hóa của nàng trang bị thời điểm, cư nhiên thiểm quang, cho nên, hắc hắc hắc Tiểu Tĩnh âu yếm cùng với chính mình trong tay cái khiên, liền như cùng nuốt ve hồ nì Tiểu Lạc Tiêu một dạng, hắc hắc, cây ớt kỹ thuật càng ngày càng tốt ta kinh hỉ hơn, cũng phát hiện một cái rất thú vị vấn đề, đó chính là Tiểu Tĩnh trên tấm thuẫn cái kia một nhóm thanh chiến vương giả ta y khu Á Châu. Ngoại vi ta y quán quân thưởng cho chữ đã biến mất rồi nhìn ra được, đây là thánh chiến nhân tính hóa thiết trí, nếu quán quân không có sử dụng khối này cái khiên cũng tất nhiên không phải quán quân vật bất quá, khối này tấm thuẫn tính giới bị cực cao, trước mắt cho điểm cùng phỉ nhi trong tay tinh vũ chi khiên chạy song song với, xếp hạng thế giới đồ phòng ngự bảng cái khiên loại trước hai gã bản lòng chi hộ tống giữ tại Tiểu Tĩnh trong tay vô cùng dễ thấy, khối này màu. Xanh ra trời cái khiên cùng nàng trên người bộ kia vàng chói lọi tê không sáo trang phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có vẻ nàng thêm tư thế hiên ngang. Tiểu Tĩnh lúc này tay cầm bá long chiến kích, dẫn chỉ lấy rung động bất an Indonesia người chơi, nạt nhỏ, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần phi phạm liên minh quốc các ngươi cũng dám xâm phạm, các ngươi biết đại giới là cái gì không? Yêu hoàng cười lạnh nói, đàn bà thúi, thiếu cùng lao tử và vịt, lão. Từ không ăn ngươi một bộ này, nói cho ngươi biết, xe vở China cái này châu Á minh chủ là tự phong, ta yêu hoàng không thừa nhận, ta Indonesia 40 triệu người chơi cũng không thừa nhận, các ngươi có bản lĩnh đánh liền, đừng ở chỗ này trổ tài miệng lưỡi cực nhanh, đúng hay không? Các huynh đệ hắn vừa nói như vậy xong, thủ hạ chính là đám kia Indonesia người chơi cũng rồn rập hưởng ứng, ngược lại là cực kỳ đoàn kết yêu hoàng. Những lời này giống như một rót nồng độ cực cao sang, toàn bộ chăm bón ở. Tại trong lòng của ta, có thể dùng trong lòng ta tà hỏa điên cuồng thiêu, ta cười lạnh, ánh mắt lộ ra khó che giấu sắc ý, được, ngày hôm nay ta sẽ thanh toán các ngươi. Lúc này, Mét Nha đi tới bên cạnh ta, nói, ca ca, không cần thiết bởi vì thêm sườn núi khu cùng bọn họ kết cửu oán. Ta cười cười, nói, muội tử, nếu như ca ca ra khoảng cách nhà người so với trước đây gần, có thể hay không thường xuyên đi nhà người chùa cơm. Mét Nha sửng sốt một hồi, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ca ca, ý của ngươi là, muốn tiêu diệt Indonesia khu cả Bục Sino. Biết rõ lòng ta, thúc ngựa đi tới, cười nói, không cùng một dân tộc phải giết chi, lúc này đây mặc dù là đánh lùi Indonesia khu, lấy yêu hoàng cậu không đổi được ăn cứt tính cách, về sau nhất định còn biết khiêu khích Đông Nam Á các nước, cùng với như vậy, chẳng trực tiếp giết hắn. Mét Nha thở dài, đáng tiếc, 40 triệu trò chơi dân một nước lớn, không thể trở thành phi phạm liên minh. Minh Hữu Phỉ Nhi nói, không cần thiết đáng tiếc, có bên cạnh các vị, kỳ. Thực đủ để thần chi tay phải sang sảng cười, không sai, kết giao bằng hữu chính là thà thiếu không ẩu, như loại này mặt hàng. Hoàn toàn chính xác không xứng làm chúng ta bằng hữu. Ta cười lạnh nói, vậy hôm nay sẽ trở ngại một cái mọi người thời gian ngủ hoa nở hoa tàn nói, đây không phải là đại sự gì, chút lòng thành, lúc đầu ngày hôm nay xem xong rồi trận đấu cũng có chút ngủ không được, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Tựa như chúng ta nhóm người này u ám nở nụ cười đứng ở đằng xa, yêu hoàng đã dự liệu đến rồi ý đồ của chúng ta có biến, hắn giờ phút này cảm thấy khủng hoảng, vội vàng ra lệnh, nhanh lên xé nát hồi thành quyển hồi trình phòng thủ. Phòng thủ kỳ thực đã muộn, ta sát tâm cũng không phải là trong lúc nhất thời dưới xung động bắt đầu sinh, mà là tại yêu hoàng lên đài xong cùng sẽ vợ China cắt đứt ngoại giao sau đó, ta và Phỉ Nhi cũng đã có ý nghĩ này, chẳng qua là lúc đó ngại vì dư luận hướng phát triển, cho nên vẫn không có đánh Indonesia khu chủ ý. Hiện tại khen ngược, yêu hoàng chủ động xuất kích đánh thêm sườn núi khu, cho chúng ta diệt hắn mượn cớ hơn nữa. Sở dĩ chúng ta ở thêm sườn núi khu hiệp phòng người chơi số lượng cũng không nhiều, nguyên nhân cũng không phải là bởi vì tất cả mọi người vội vàng xem khu Á Châu ngoại vi ta y, mà là bởi vì bọn họ đại thể đều bị ngay lúc đó tuyến thượng quan chỉ huy cả Bục Sino chia đến rồi khoảng cách đối phương Indonesia khu gần nhất Philippines khu, hiện nay đang có mấy nghìn chiến thuyền đã lắp ráp xong chiến thuyền đã ly khai Philippines khu rời bến cửa. Đang hướng phía Indonesia khu phương hướng đi về phía trước đâu bọn họ mục tiêu, nhắm thẳng vào Indonesia khu giả thuyết thủ đô Thiên Đảo Thành mà chúng ta bên này. Indonesia khu người chơi muốn đi là đi chưa xong, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu tham chiến để cho bọn họ áp lực lớn, mặc dù chỉ là hai người gia nhập chiến đấu. Trên thực tế Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh đưa đến tác dụng có thể là nếu so với một cái tất cả đều trang bị linh hồn chiến khí thiên nhân. Đoàn đại dù sao hôm nay Tiểu Tĩnh đã võ trang đến móng tay, coi như là vũ khí kém một chút, đó cũng là địa thần thanh khí, mà Tiểu Lạc Tiêu trang bị địa thần thanh khí chiến chủ ý sau đó, lại triệu hồi ra Van Z Kim Vương giả, uy lực kia chính là bưu hãn không gì sánh được. Hai cái hãn nàng cái này vừa ra sân, toàn trường lần thứ hai bị làm nổ, chưa thấy qua cảnh đời gì. Indonesia người chơi rốt cuộc biết một cái như vậy từ thai hỏa ngập đầu hoàn toàn chính xác. Đây chính là tai họa ngập đầu, mặc kệ. Tại cái gì lĩnh vực, thực lực không mạnh liền muốn giấu tài đạo lý đối với trung đoàn thể nhỏ mà nói phải ghi nhớ. Số lượng ưu thế từ chối cho ý kiến, mà chất lượng ưu thế là trọng yếu nhất. Hai cái chỉ có thể gồm cả một điểm, ngàn vạn lần không nên cuồng vọng, nếu không thì sẽ phải chịu cường địch vô tình tàn phá. Điểm này, lịch sử cùng giáo khoa bên trên xuất hiện nhiều lần lắm. Trang bị bản lòng chi bảo vệ Tiểu Tĩnh. Trên thực tế phòng ngự năng lực so sánh với trước chí ít tăng lên 20%, đối với cao đoan người chơi mà nói, 20% tăng lên đủ để cho một cái nguyên bản còn có thể đối với mình tạo thành điểm thương tổn thái điều lệ rơi đầy mặt. Hiện tại giờ khắc này Tiểu Tĩnh, ngoại trừ Indonesia khu số ít vài cái cao phối đưa người chơi bên ngoài, những người khác đối nàng tạo thành tổn thương lớn bộ phận đều là đáng thương một điểm. Yêu hoàng cái này không biết chết sống hàng ở đổi lại một bả linh hồn chiến khí kiếm sau đó, cuối cùng đem vũ khí của mình trọng bổ sung đến 3 cây, hướng. Phía Tiểu Tĩnh thả ra phi kiếm kỹ năng. Tiểu Tĩnh chẳng thèm để ý hắn, trong tay cái khiên hơi đưa ngang một cái, liền đón đỡ ở yêu hoàng công kích, chính mình khó khăn lắm hao tổn 89 vạn huyết, loại vết thương này hại đối với trước mắt Tiểu Tĩnh mà nói. hầu như có thể không thấy, nhưng mà yêu hoàng lại nhận được tiểu tĩnh trọng thương mọi người tuần chi. Tiểu tĩnh phản kích S.U.S.T. là cực cao, đang ở nàng đón đỡ thành công giờ khắc này, cái kia thấp CD Long Chi phản kích kỹ năng rất nhanh gây ra. Thời băng phong thiên mã tiểu tĩnh rất nhanh biến thành một đạo thiểm điện, trực tiếp chạy về phía yêu hoàng như sao rơi phản kích độ sao là yêu hoàng loại này thao tác ở trên vui sắt có khả năng phản ứng lại lúc này bị bá long chiến kích đâm thấu cổ bạo kích 1509-5032 ngồi cơi dưới trạng thái, yêu hoàng lượng máu đã bị đánh rất hơn phân nửa, tiểu tĩnh không để cho đối phương chậm máu cơ hội, trong tay chiến kích vẩy một cái, nâng lên yêu hoàng, ngay sau đó, thái sơn áp đỉnh một dạng một cái. Thiên long bay liệu nện ra, đem yêu hoàng thân thể ngạnh sinh sinh đích cắt thành hai đoạn yêu hoàng phía sau, kế bên người lái vị trí cao đoan mục sư người chơi đã sợ tròn váng, một tấm đen thui khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên biến sắc, trắng bệnh, cái này, điều này sao có thể. Tiểu tĩnh cười lạnh, bá long chiến kích hướng phía hắn xuyên thứ qua đây, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng bên cạnh hắn trên mặt đất yêu hoàng rơi xuống một cây khắc thần khí kiếm, đưa nó một bả câu đến rồi trong ngực của mình.